xuyên thành vợ nam pháo hôi của nhân vật chính công. Chương 44, chủ động cầu thao bị làm đến sụp đổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lúc sau, Bùi Quân Trạch cầm trong tay chiếc bình nhỏ mới mở ra trở lại giường. Ôm Giang Ninh mềm mại không xương vào trong ngực, khàn giọng nói, thử một chút đồ vật vừa mới mua. Giang Ninh hiếu kỳ đưa tay cầm lấy bình nhỏ trong tay Bùi Quân Trạch. Bùi Quân Trạch cũng không quan tâm, để cậu cầm lấy, lật qua lật lại nhìn một chút. Nhưng bởi vì phía trên viết tiếng Nhật, Giang Ninh cũng xem không hiểu, cho là gây bôi trơn bình thường, đưa lại đồ vật cho nam nhân. Thẳng đến khi bị nam nhân cẩn thận tỉ mỉ thoa khắp âm hộ và huyệt đạo, một tia nếp uốn cũng không bỏ qua. Một lát sau, Hoa Huy tê nóng ngứa như là bị hàng ngàn hàng vạn con kiến gặm ăn. Âm hộ phồng lên, âm đế lớn hơn mấy phần, từ chỗ sâu tuôn ra dục vọng ngập trời. Ư, nóng quá, sao lại ngứa như thế? Ô ô ô, anh dùng cái gì? Ô, Giang Ninh nhịn không được lên tiếng khóc nức nở, bất an dãy dụa thân thể. Càng chết là bởi vì là bị nam nhân bế trong tư thế đi tiểu, hai chân nâng lên khoác lên trên cánh tay nam nhân, dẫn đến chất lỏng còn sót lại chảy ngược vào chỗ sâu trong miệng tử cung. Giọng nói của Bùi Quân Trạch trầm thấp hơn mấy phần, hô hấp tăng thêm, mở miệng giải thích là thuốc tăng cường cao trào. Giang Ninh thật sự là bị ép đến mức chịu không nổi, không để ý tới thẹn thùng, cậu duỗi ra ngón tay thon dài trực tiếp nhét vào trong Hoa Huy. Tê gông ngừng gầy gầy, Hoa Huy, tê vốn mẫn cảm chỉ mới chạm nhẹ, đã có thể không ngừng nước chảy. Không được, ha ha, ngứa quá, ô ô, Giang Ninh gấp đến độ nước mắt không ngừng chảy. Từ đầu đến cuối đều cảm thấy chỗ sâu trong thân thể vẫn luôn rất ngứa rất trống rỗng. Cậu bắt đầu cầu cứu nam nhân, giúp em, ô ô, em chịu không nổi, ư, nhét đại nhục bổng vào sẽ không ngứa nữa. Bùi Quân Trạch cong môi, đáy mắt xẹt qua một tia thỏa mãn, dụ dỗ, bảo bối, có thể tự mình làm được không? Được, đầu óc của Giang Ninh đã không còn cách nào suy nghĩ. Nghe được có biện pháp dừng ngứa liền lập tức làm theo. Quay người trong ngực Bùi Quân Trạch, hai người mặt đối mặt, sông nịnh đưa tay trực tiếp bắt lấy âm hành cương cứng của nam nhân. Nâng eo lên không kịp chờ đợi nhét vào bên trong Hoa Huy. Tê chảy nước, Hoa Huy, tê cực độ mẫn cảm bị no căng, nếp uốn bị ép mở ra, nơi bị âm hành cọ qua đều sảng khoái đến cực điểm. Giang Ninh vịn lồng ngực rắn chắc của nam nhân, hoàn toàn nuốt vào côn tê hát, tê thô to, cảm giác ngứa tựa hồ biến mất một nửa. Cậu còn chưa kịp thở phào, chỗ sâu trống rỗng ngứa lần nữa cuốn tới. Cậu không thể không lắc lư thân eo, dùng cách này làm dịu cơn ngứa khó nhịn. Khoái cảm mãnh liệt khiến Giang Ninh không khỏi tê cả da đầu, muốn ngừng lại nhưng lại bởi vì ngứa không thể không tiếp tục. Khoái cảm quá kích thích đan xen ngứa ngáy, khiến cậu nhịn không được sụp đổ nghẹn ngào. Bùi Quân Trạch dùng sức, vị trí hai người điên đảo, Giang Ninh bị hắn đặt ở dưới thân, lại bóp eo để cho người ta đi một vòng nằm ở trên giường. Âm hành thô to dạo qua một vòng Hoa Huy, tê kiều nộn mẫn cảm. A a a, dừng lại. Ô, Giang Ninh chảy nước mắt nhịn không được kêu thảm thiết. Gập eo ghé vào trên chăn, khóe miệng tràn ra tơ bạc, lại bởi vì côn tê hát, tê cắm bên trong Hoa Huy, tê của nam nhân, bờ mông cao cao mân mê, thịt đùi đang phát run trong không trung, huyệt thịt điên cuồng co rút siết chặt côn tê hát, tê, ngay khi Hoa Huy, tê cực độ mẫn cảm căn bản chịu không nổi kích thích như vậy. Vẻn vẹn chỉ là lại lần nữa cao trào, phun ra dâm dịch tưới lên trên quy đầu. Tê, Bùi Quân Trạch nhắm mắt lại, xém chút bị tưới một lần đã thất thủ tinh quan. Bàn tay xoa nắn mông thịt mềm mại co giãn, chậm chậm không nhúc nhích, nhưng mà Giang Ninh chịu đủ tra tấn đã không chịu nổi. Cậu chủ động đong đưa mông eo, mông thịt dính sát cơ bụng nam nhân, cố gắng để côn TH, tê thô to khuấy động trong cơ thể để dừng ngứa. Ánh mắt Bùi Quân Trạch ảm đạm vô cùng, ánh mắt cực kỳ giống mãnh thú đói khát, hung ác, sắc bén ban đêm trốn trong bụi cỏ, nhưng mà chẳng qua chỉ là hạt cát trong sa mạc. Giang Ninh nhịn không được khóc lớn lên tiếng, mang theo tiếng khóc nức nở cầu cứu em nam nhân. Thao thao em, ô, lão công thao em, ngứa quá, ô ô. Giá trị nhẫn nại của Bùi Quân Trạch đã đạt đến đỉnh điểm. Côn TH, tê chôn bên trong huyệt cũng bị ảnh hưởng. Cảm giác một cỗ trường nóng ngứa ngáy. Nghe tiếng khóc nức nở mềm mại của tiểu thê tử cầu thao, rốt cục không còn nhẫn nại được nữa. 10 ngón nắm lấy bờ mông sung mãn của tiểu thê tử, dùng sức đến nổi giữa ngón tay trống ra mông thịt trắng noãn. Bỗng nhiên rút ra lại dùng sức đâm mạnh. A a a, ha ha, ngừng, a a a, Hoa Huy. Tê không còn cảm thấy ngứa khó nhịn, lại nghênh đón cao trào khoái cảm ngập đầu. Nam nhân đại khai đại hợp thao làm rất nhanh đã đánh tơi bời. Giang Ninh đạp chân thét lên kêu khóc. Ngọc Hành đứng thẳng lắc lư trong không khí, muốn chạy trốn nhưng lại bị nam nhân một mực nắm lấy mông thịt. Chỉ có thể khóc mân mê mông chịu thao. Mỗi khi côn TH, tê thô to rút ra, Hoa Huy, tê sẽ co rút lại phun nước. Sau đó quy đầu cực đại chợt tiến vào cửa huyệt bị thao mở ra rộng hai ngón tay. Thẳng đến khi thao mở cổ tử cung, toàn bộ vùi vào bên trong huyệt. A, Giang Ninh con người tan rã, ngón tay nắm chặt chăn mền. Chỉ cảm thấy cả người nhẹ nhàng ở trên đám mây, thân thể cơ hồ thời khắc đều ở trong cao chiều. Nam nhân mỗi một lần trừ sáp đều dẫn tới thân thể của cậu run rẩy co rút. Hoa Huy, tê bị nam nhân tạc thành suối phun nhỏ, không cầm được chảy ra dâm dịch, miệng niệu đạo cũng co rụt lại tí tách chảy ra nước tiểu. Nơi giao hợp sớm đã lầy lội không chịu nổi. Hai túi chĩu nặng đập lên âm hộ ướt rầm rề, âm thanh ba ba ba xen lẫn tiếng nước. Ga giường đã sớm bị hỗn hợp chất lỏng làm cho rối tinh rối mù. Nội tâm mãnh thú của Bùi Quân Trạch rốt cuộc giam không được. Hắn phóng túng mình, ánh mắt gần như điên cuồng. Côn TH, tê ra ra vào vào Hoa Huy, tê mọng nước, nhanh đến mức cơ hồ chỉ có thể nhìn rõ tàn ảnh. Hận không thể thao chết Giang Ninh dưới hông mình mới tốt. Lão bà, thao nát tiểu huyệt của em. Hô, có được hay không? Hả, Bùi Quân Trạch cắn chặt răng. Giọng nói lộ ra ngoan lệ. Giang Ninh đã bị thao choáng váng. Trong đầu một đống bột nhão. Lẩm bẩm nói, được, a a a, thao, thao nát em đi. Ha ha a a. Bùi Quân Trạch con mắt bầy lên tơ máu. Lực đạo cực sâu, cực nặng, bụng dưới của Giang Ninh bị đính đến đẩy lên đẩy xuống. Hai người cứ như vậy lấy phương thức nguyên thủy nhất, tiến hành kịch liệt giao hợp. Sau khi tử cung bị rót vào dịch trắng nhiệt độ quen thuộc, cho là đã kết thúc, Giang Ninh từ từ nhắm hai mắt nằm sấp không. Mệt mỏi một ngón tay cũng không muốn động. Được nam nhân ôm vào trong ngực uống nước mắt cũng không mở. Hầu kết nhấp nhô uống xong cả chén nước. Giang Ninh coi là đã kết thúc. Đang chờ Bùi Quân Trạch ôm cậu đi vào phòng tắm xử lý thân thể. Lại không ngờ rằng đùi bị tách ra. Có thứ gì đè lên cửa huyệt bị thao quá ác không khép lại được. Lập tức đi vào, cậu chợt mở to mắt. Ngữ khí bất ổn run cuống họng nói. Hừ. Ngày mai còn phải đi làm. À, ngày mai anh giúp em xin phép nghỉ. Bùi Quân Trạch hô hấp nặng nề. Cứ như vậy dùng tư thế đi tiểu ôm lấy Giang Ninh. Vừa thao vừa đi về phía phòng tắm. Giang Ninh mềm người tựa ở trong ngực nam nhân. Ngón tay mềm nhũn khoác lên nam nhân. Mỗi khi bị thao đến tâm huyệt, liền sẽ ưỡn ngực ngẩng đầu lên. cằm dẹt qua độ cong đẹp mắt. Ếch, quá sâu, ư, a, ha ha. Ngắn ngủi một đoạn đường đi dài rằng rạc mười mấy phút. Trên sàn nhà lưu lại một vệt nước ướt sũng. Chiếu xuống ánh đèn dị thường dễ thấy. Cách Trương.